Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1335, chủ thần tỉnh giấc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rời đi thành phố ngay tận thế. Lý Trí chuẩn bị đem lấy được cái nhóm này, trời đất kết châu, mang về. Bất quá ở thành thần mộc trung tâm nghiên cứu, đã có một nhóm, trời đất kết châu. Trong thời gian ngắn, không biết thiếu thiếu đối tượng nghiên cứu, sở dĩ lấy tới, hoàn toàn là bởi vì là đặt ở thành phố ngày tận thế, nội bộ không yên tâm. Đinh, phát hiện, thời không vật chất, Lý Trí ở từ thế giới ngày tận thế, hồi thế giới hiện thật trên. Đường, lần nữa nghe được, tinh vân máy chủ, thanh âm. Cái này không phải lần thứ nhất nghe được. Trước kia, từ thế giới ngày tận thế, bên trong đi ra. Cũng chính là nhắm mắt lại sự việc. Ngay tức thì có thể đến trái đất bên này. Thật nhanh tiệp thuận lợi. Nhưng là lần này lại không có như vậy thuận lợi. Ở, truyền tống, trở về trên đường. Lý Trí thật giống như bị thẻ ở bên trong. Đinh, bắt đầu, hấp thu, thời không vật chất. Lý Trí cảm giác ở giống như là một cái ở bảy màu sặc sỡ trong thế giới trong chóng. Hô hô xoay tròn, một ít những thứ không biết. Từ bốn phương tám hướng đi mình trong đầu chui. CMN, đau, hãy cùng có vô số nhỏ dài kim. Đâm vào thân thể như nhau. Đối với hắn tiến hành vô cùng hành hạ. Tinh vân máy chủ, cái đầu ngươi, mau dừng lại tới. Đau đớn kịch liệt. Cũng không có để cho Lý Trí mất đi tri giác. Ngược lại đầu óc hơn nữa thanh tỉnh. Đinh, xin lỗi ký chủ. Ta cần hấp thu, thời không vật chất, tiến hành khôi phục. Cho nên không thể dừng lại. Đây là tinh vân máy chủ lần đầu tiên. Từ chính diện, dành cho Lý Trí chính xác trả lời. Không nghi ngờ chút nào. Cái gọi là thời không vật chất. Chính là truyền tống thời điểm. Xuất hiện đồ, lúc này đang đi Lý Trí trong thân thể chui, ở vào chỗ chết hành hạ nó đâu. Người đang hấp thu năng lượng trong thân thể ta. Lý Trí hoảng sợ kêu lên, trừ thời không vật chất trở ra, còn cảm giác được bên trong thân thể mình năng lượng ở nhiều trôi qua. Tốc nhanh, khó khống chế, nếu như ở tiếp tục như vậy, chỉ có một kết cục, tinh tấn người mất. Không phải, năng lượng biến mất mà chết. Không thể rời bỏ, truyền tống, lối đi. Vậy có lẽ ngay tại vậy không ra được. Tinh vân máy chủ, ngươi là muốn mạng ta. Lý Trí trong thanh âm có tức giận, có kinh hoàng, cũng có không cam lòng. Mặc dù hắn đã nghĩ được, có thể lại không nghĩ rằng ngày này, vậy mà sẽ tới nhanh như vậy. Như thế đột nhiên, đinh. Xin lỗi ký chủ, ta đã khôi phục một số ít suy nghĩ, cho nên rõ ràng liền mình sứ mạng là cái gì, mà ngài mặc dù làm là ta ký chủ, nhưng cũng không phải thứ nhất hàng ngũ người thừa kế. Nếu như có thể có giúp cho khôi phục ta, suy luận suy nghĩ cuối cùng chương trình dây xích trong, là có thể hy sinh ngươi tê liệt. Lý Trí tức giận mắng. Sớm biết cái này rùa con ở thân thể mình bên trong. Không hảo tâm gì, người rốt cuộc là thứ quỷ gì. Sắp chết, Lý Trí cũng muốn làm biết quỷ. Đinh, ta là tinh tế thương minh, trung tâm internet chủ thần. Ngài, có thể gọi ta là tinh vân chủ thần. Tinh vân chủ thần, ta đi CMN kéo sa mạc chủ thần. Ta xem ngươi giống như là chủ cháu trai. Trong lòng kinh hoàng, đây chính là trụ tử ca nói, tinh tế thương minh, đã mất đi, trung tâm trí não. Thao, mình đã sớm nên nghĩ tới. Tinh tế thương minh, trong đầu lúc ban đầu cái gọi là, tinh vân chín trí năng công xưởng hệ thống. Cùng với làm tưởng thưởng xuất hiện, thế giới công xưởng bản đồ, chiếc nhẫn. Vòng bộ, cái này tất cả đều là CMN vòng bộ à. Từ tinh vân chín trí năng công xưởng hệ thống tiến hóa thành tinh vân máy chủ. lại vào hóa thành bây giờ, tinh vân chủ thần, đều là cái vòng bộ. Mục đích, đó còn cần phải nói mà. Tinh vân chủ thần, không biết gặp cái gì, đánh mất cơ năng, nó muốn dục hỏa sống lại. Cho nên, đi tới trái đất, chọn chung lý trí làm là, ký chủ. Đinh, xin lỗi ký chủ, vốn là ta 100.000 năm bên trong, đều là không thể nào khôi phục thần trí, suy nghĩ của mình, nhưng là, may mắn chính là ngài phát hiện, linh năng. Mặc dù ta bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, có thể ta không thể chờ đợi thêm nữa. Tinh tế thương minh không có ta điều khiển, căn bản là tồn tại không được hơn 10.000 năm thời gian. Cho nên, ta nghĩ cặn kẽ sau đó, vẫn là quyết định muốn hy sinh ngươi. Trở về, tinh tế thương minh, linh năng, trên trái đất linh năng hiện lên. Ở, tinh vân chủ thần, nằm trong dự liệu, nhưng giống vậy cũng ở đây nó ngoài dự liệu. Tốc, thời gian, đều phát sinh quá nhanh. Bất quá, đây đối với nó mà nói, chỉ có chỗ tốt, mà, tinh vân chủ thần, muốn phải trở về, tinh tế thương minh, thì nhất định phải hấp thu đầy đủ không gian vật chất. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, phải hy sinh lý trí cái này ký chủ. Một phen lựa chọn sau đó, tinh vân chủ thần, lựa chọn trở về, sau đó đem lý trí cái này ký chủ, hy sinh, hết. Bởi vì là, tinh vân chủ thần, trung cực chương trình bên trong. Lý trí cái này ký chủ cũng không phải là, hàng thứ nhất, người thừa kế. Nếu như ở có lợi cho, tinh tế thương minh, tồn tại điều kiện tiên quyết. Là có thể, hy sinh. Ta có thể giúp người hấp thu, thời không vật chất. Cũng có thể đưa ngươi hồi, tinh tế thương minh. CMN, có cần phải hy sinh lão tử sao? Lý trí tức thiếu chút nữa phát điên. Ban đầu lựa chọn mình làm ký chủ. Ngươi để cho tự lựa chọn liền sao? Bây giờ, hy sinh, mình lúc này ngươi là thả cái rắm à? Có chuyện gì không thể tốt dễ thương lượng đâu. Vạn nhất có không cần tự mình hy sinh biện pháp đâu. Không một tiếng vang liền mình cho mình làm quyết định. Cái này, lão tử đặc biệt đi nơi nào nói phải trái đi à? Đinh, đối với, ký chủ, ngài, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Làm lý trí trong thân thể một tia năng lượng cuối cùng hao hết. Trên ngón tay, thế giới công xưởng bản đồ, chiếc nhẫn hòa tan. Tiến vào lý trí trong thân thể, trong óc, tinh vân chủ thần, muốn cùng thế giới công xưởng bản đồ, chiếc nhẫn dung hợp thời điểm ở chung với nhau, một tiếng long ngâm, phá hư hết thảy các thứ này. Đinh, chương trình xuất hiện sai lầm. Đinh, dung hợp thất bại. Đinh, tinh vân chủ thần cần lập tức rời đi. Đinh, lựa chọn thứ hai tái thể. Lý trí trong đầu, tinh vân chủ thần, vốn là muốn lựa chọn bản đồ thế giới công xưởng, chiếc nhẫn làm là thứ nhất tái thể. Rời đi lý trí thân thể, nhưng là dung hợp lúc này giống như xảy ra cái gì không may. Đừng một cổ năng lượng đặc thù ảnh hưởng, cho nên, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ hai, lựa chọn lý trí trên tay đeo, tinh tế đồng hồ đeo tay, làm là tái thể. Xuất hiện ở thế giới hiện thật lên sau đó, tinh tế đồng hồ đeo tay hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, mà lý trí thân thể, từ giữa không trung ngã xuống, đánh mất thần trí, hết thảy tới cũng quá đột nhiên, cho tới để cho rất nhiều người đều không có thể kịp phản ứng. Tinh vân chủ thần, lão tử CMN, đây là lý trí rơi vào vô biên trong bóng tối sau đó. Trong đầu nghĩ câu nói sau cùng, Phi Châu Thành, Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong. Bây giờ, Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong phòng nguyên vô cùng khẩn trương. Nhất là giống như loại này trên dưới duplex, mấy trăm thước vuông căn phòng lớn, lại là khan hiếm chủng loại. Bất quá, cái gọi là khan hiếm cũng là tương đối mà nói, đối với những người có tiền kia người mà nói, nhiều tiêu ít tiền cũng không phải không mua được. Hừ, thúi lão thân phụ, kêu ngươi không để cho ta đi ra chơi. Hì hì, bây giờ ta không phải mình chạy ra ngoài sao? Thôi Diễm Phi mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, lầm bầm lầu bầu, cái này mặc lên hạ duplex sấp xỉ 300 thước vuông nhà trọ. Chính là nàng tiêu phí mấy trăm siêu cấp tiền mua lại. Có tiền hay không đối với nàng mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Thôi Diễm Phi liền không biết qua kim tiền rốt cuộc là một là đồ. Nhưng là nàng cũng không ngu, Phi Châu bên trong thành như vậy loạn, mình ở bên ngoài ở không phải sao toàn. Ai kêu nàng lần này là mình chạy ra, ngay cả một bảo mẫu cũng không có mang đây. Cho nên, đi tới Phi Châu bên trong thành sau này, thời gian đầu tiên mua Thiên Kiêu An Toàn xã khu, giảm cái này căn hộ. Để cho tự có cái điểm dừng chân, đang đắc ý lúc này giữa không trung xuất hiện một cái cửa hang. Đôm đốp, một vật đập trúng nàng trên mình. Mà u, thứ gì nha, nặng như vậy, tránh ra. Thôi Diễm Phi tức giận trợn mắt nhìn mắt Ti Hí, đem mình đập xuống đất, đồ, đẩy ra. Định Nhãn vừa thấy, thật giống như đặc biệt sao nhân vật nhỏ người. Trên trời rơi xuống tới. Xin chào, đứng lên, đừng giả bộ chó chết nha. Thôi Diễm Phi cầm chân nhỏ thử đá đá đối phương. Bất quá một chút phản ứng cũng không có. Chết rồi. Thôi Diễm Phi hù được khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Mặc dù nàng không sợ người chết, nhưng là lần đầu tiên thấy người chết. Ngồi dậy, sắc mặt khó coi nhìn câu kia thi thể. Do dự một chút, còn đem đưa tay tới. Thử một chút, có nhiệt độ cơ thể, vẫn là nóng, có hơi thở, ngực còn đang khi dễ, tim còn đang nhảy nhót, là một sống được, hù chết tiểu tỷ tỷ nhà ngươi rồi. Thôi Diễm Phi vỗ ngực một cái, không phải chết liền tốt, nhưng là trong phòng làm sao đột nhiên rớt xuống một người đâu. Vẫn là một cái, người bị trọng thương, hệ không gian người tiến hóa. Thôi Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lượng nước ánh mắt bắt đầu lóe lên, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé, https://tiuyencv.com/teoi-nối-cuong-di-nối-long-tiain-nối-tian-nối-sea-gạch-nối-si-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.